Nguyên khí của trời đất phía trên thân hình còn sâu, chợt dao động. Một sợi tơ màu lục chợt lóe rồi xiết tới. Có vẻ như còn minh trùng màu trắng sắp sửa bị cắt thành hai đoạn trong nháy mắt vậy. Trong pháp trận tối đen, chỉ mới tích tắc mà đã sáng rực lên ánh sáng của vô số đợt sấm rung. Chớp lửa cùng với những vệt đao kiếm nổ liên miên. Kèm theo đó là muôn trùng ảo ảnh của những bông hoa sắc bén như đao ở trong không trung bay múa, làm vang lên những tiếng xe gió vèo vèo. Mà càng sâu xuống là vô số ảo ảnh của các loại linh thú tiên sát lại thân mình của con minh trùng, rồi hóa thành những quần sang trắng tự động nổ tung. Sóng khí cuồn cuộn tràn ra khắp bốn phương tam hướng. Trong mắt mọi người lúc này, phía trước là một quần sang trắng xóa đang ồ ạt bùng lên. Các loại chiêu thức tấn công phát ra hào quang cho mắt, rồi trong nháy mắt đã bao bọc toàn bộ cơ thể của con minh trùng. Mà từ đầu tới giờ, con minh trùng này vẫn chưa chịu động đậy, giống như đang ngủ say, mà cứ như vậy bị các loại tấn công của mọi người tiêu diệt. Thấy như thế, đám người tu sĩ đại thừa như Bảo Hoa chẳng những không vui mà còn á lên kinh hãi. Sắc mặt của ai nấy đều trở nên tái nhợt lạ thường. Vẻ mặt của Hàng Lập cũng trở nên âm trầm hơn. Những người ở nơi này không ai không là những lão quái vật đã trải qua vô số lần chém giết mới đạt tới leo lên bước làm lão tổ đại thừa. Dù bọn họ có rất tự tin vào đòn tấn công của mình đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng thể nào dễ dàng đánh chết minh trùng mẫu một cách như vậy. Cả đám đều dấy lên một nỗi lo lắng đề cao cảnh giác. Đến khi các loại hào quang rốt cuộc cũng đã tan hết đi, thân thể khổng lồ to như quả núi của con sâu cũng biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là một viên tinh thạch tối đen lớn bằng nắm tay, lặng lặng trôi nổi ngay giữa không trung. Phía trên của khối tinh thạch có một ngọn đinh cũ màu vàng nhạt đang cắm sâu vào đến gần một nửa. Mọi người nhìn thấy như vậy, sau lưng chợt lạnh buốt. Trong lòng mọi người như có một cổ cảm giác cực kỳ quỷ quái đang ập tới. Không tốt, tình hình thay đổi rồi. Chúng ta hãy mau chạy khỏi nơi này thôi. Sắc mặt của bà Hoa biến đổi liên tục, bất chợt nàng thốt lên một câu thật to, sau đó vội vàng lật bàn tay. Trong tay nàng liền xuất hiện thêm một cái trận bàn, tiếp đó nó lại nổ bung ra. Chương 2231, bé gái. Sau khi một âm thanh như tiếng chim phượng hoàng hót vang lên, một vòng sáng năm màu từ thẻ ngọc tỏa ra, bao phủ xung quanh lấy Bảo Hoa. Không gian gần đó đột nhiên dao động, cơ thể Bảo Hoa thoáng mở đi, tưởng như nàng sẽ cứ như vậy mà biến mất. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa mềm mại từ phía xa xa truyền đến. Nếu như đã đến đây, vậy thì không cần vội vàng rời đi như vậy. Những lời này vừa phát ra, phía dưới mặt nước đột nhiên một ảo ảnh nhoáng lên rồi nhanh chóng hiện ra. Một tiếng nổ ầm vang lên thật to, thân thể yêu kiều của Bảo Hoa chấn động, rồi một cổ lực lượng không gì cản được thổi bay nàng ra khỏi vòng sáng năm màu. Đồng thời, vòng sáng năm màu đang bao quanh cơ thể nàng cũng theo đó mà vỡ vụn trong nháy mắt. Bảo Hoa bay ra xa khoảng 450 trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định lại. Nhưng khuôn mặt của nàng lúc này trở nên ửng hồng, không nhịn được, phùng ra một ngụm máu tươi. Không ngờ chỉ với một chiêu như vậy là có thể khiến nàng lập tức bị tổn thương nguyên khí. Đây cũng là do nàng phi thường thông minh. Ngay tại thời điểm lực lượng kia đánh tới, trong nháy mắt, nàng đã đem toàn bộ pháp lực rót vào vòng sáng hộ thể. Nếu không thì với một đòn như vừa rồi, cho dù nàng không chết ngay tại chỗ, thì chắc chắn cũng sẽ không đơn giản chỉ là phùng ra một ngụm máu thôi đâu. Những kẻ khác thấy được cảnh này, tất nhiên cũng sẽ bị kinh sợ. Sau khi ánh mắt Hàng Lập tập trung nhìn, Hàng phát hiện tại nơi Bảo Hoa vừa đứng lúc này xuất hiện một bé gái. Cô bé kia trông lớn nhất, cũng chỉ khoảng 11-12 tuổi, đang đem nắm tay nhỏ nhắn từ từ thu lại. Nó cười như không cười, nhìn về phía đám đại thừa nơi đây. Cô bé này có nước da màu đen, trên người mặc một bộ quần áo bò sát cục màu tối thui. Tướng mạo của nó hết sức bình thường, hai mắt có màu xanh trắng, giống như nó bẩm sinh đã bị mù. Nhưng giữa trán của nó lại có một viên tinh thạch đen nhánh đang phát sáng mạnh liệt, trông có vẻ giống như viên tinh thạch còn lại sau khi con minh trùng to lớn kia biến mất. Chẳng qua lúc này, màu đen của viên tinh thạch càng trở nên đậm hơn, giống như nó có thể đem toàn bộ ánh sáng hút vào trong. Đồng thời, thể tích viên tinh thạch này cũng nhỏ lại mấy lần. Vừa rồi Bảo Hoa hẳn là bị một quyền của cô bé này đánh cho bay. Lúc này ánh mắt của nó nhìn Hàn Lập thoảng qua, nhưng lại khiến cho tim hắn nhảy lên bình bịch. Hắn chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng, hai mắt không tự chủ được phải híp lại. Về phần mấy tên đại thừa khác, dưới cái nhìn của đôi mắt màu xám trắng này, trong lòng cả đám đều cảm thấy run sợ vô cùng. Mặc dù cô bé không nói ra thân phận mình, nhưng nếu đã có thể xuất hiện từ trong hư không, đồng thời một đòn đánh bay vị thánh tổ Bảo Hoa, thì không cần nghĩ cũng có thể chắc chắn 100%. Đây chính là Minh Trùng Mẫu. Về phần còn Minh Trùng to lớn vừa biến mất lúc nãy là cái gì, thì mọi người đã không còn quan tâm. Cả đám ai nấy đều gắt gao, nhìn chăm chú vào cô bé kia, không ai dám lơ là dù chỉ một chút. Dù sao mới vừa rồi, nó đã dùng một quyền đánh bay Bảo Hoa. Những người ở đây kể cả Hàn Lập cũng không một ai có thể nhìn rõ được một quyền này. Từ đó có thể thấy được động tác của cô bé này cực kỳ nhanh, đồng thời cũng rất quỷ dị. Trong số những người ở nơi đây, người duy nhất có vẻ mặt không hề thay đổi chỉ có thể là Giải Đạo Nhân mà thôi. Những lúc hắn đờ đẫn nhìn cô bé đang lơ lửng trên không trung, thì đồng thời trên người hắn lại truyền ra tiếng sấm ầm ầm, từng đạo hồ quang màu bạc tự động bắn ra, sau đó hóa thành một bộ quần áo làm từ những tia điện, đem chính bản thân hắn bao phủ bên trong. Ánh mắt của cô bé sau khi quét qua bọn người Hàn Lập, cuối cùng rớt xuống trên người cô Giải Đạo Nhân. Lúc này nó lại lộ ra vẻ mặt hứng thú. Khôi Lỗi Chân Tiên, quả thật là có chút thú vị. Không thể tưởng được sau nhiều năm như vậy, ta vẫn có thể nhìn thấy vật này ở hạ giới. Người chân chính là Minh Trùng Mẫu sao? Bảo Hoa cuối cùng cũng hóa giải được cổ huyết khí đang chạy loạn trong cơ thể mình, chậm rãi hướng cô bé kia mà hỏi một câu. Thần sắc của nàng lúc này vẫn trấn định. Cái gì là chân chính hay không chân chính? Thứ mà các ngươi vừa rồi đã hủy hoại chính là một cái xác mà bổn tọa đã lột ra hơn 10 vạn năm trước. Ta đang định sử dụng nó, không ngờ hôm nay là bị đám người các ngươi phá hủy. Hiện tại các ngươi định bồi thường như thế nào đây? Lông mày cô bé nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, truyền ra giọng nói mềm mại dị thường. Một cái xác. Như vậy nói thì ra ngay từ đầu người đã trốn ở dưới nước, hãy cho một chiều ve sầu thoát xác. Chẳng qua ta lại càng không ngờ đến người ngay cả đại na dị thuật của Phượng Linh Bảo Bàng cũng có thể trực tiếp phá vỡ được. Đây chính là tuyệt chiêu bổn mạng của Thiên Phượng mà. Sắc mặt Bảo Hoa biến đổi một lần mới thở dài nói. Phượng Linh Bảo Bàng sao? Chính là cây thứ có ẩn chứa một thi pháp tắc Thiên Phượng vừa rồi sao? Chẳng qua chỉ là một vật chết mà thôi. Mặc dù nó có thể điều khiển một chút lực không gian, nhưng nếu tưởng có thể trước mặt ta thì triển ra thì quả thực là nực cười. Năm đó mặc dù ta cùng Thiên Phượng chân lên giao đấu, nhưng cũng đã cắn nuốt không mười thì cùng 8 tên cao thủ thuộc dòng dõi của Phượng tộc. Cô bé bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Lời này đã khiến cho trong lòng của lão bà mặc áo đen đang lặng lặng nắm Phượng Linh Bảo Bàng trong tay bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngay cả khi bà ta biết rõ là không nên tin những lời này của đối phương, thì trong lòng nhất thời, lão bà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ý tưởng sử dụng Phượng Linh Bảo Bàng trong lòng Hàn Lập cũng vì vậy mà bị đè xuống. Chẳng qua có người căn bản không tin lời của cô bé kia. Lúc này tự cho mình rằng khoảng cách giữa hắn và đối phương rất xa. Đồng thời hắn cũng hết sức tin tưởng vào uy năng của Phượng Linh Bảo Bàng. Người này chính là tên to con mặt đỏ kia. Chỉ thấy hắn mắt bắn ra ánh sáng kỳ lạ, đột nhiên tay áo rung lên, một khối Phượng Linh Bảo Bàng nhoáng một cái hiện ra trong lòng bàn tay hắn, rồi trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vòng sáng năm màu giống hệt của Bảo Hoa lúc này lập tức hiện ra, đem gã to con chớp mắt bao phủ vào trong, đồng thời một cổ dao động không gian xuất hiện trên người hắn. Cô bé kia vẫn đang lơ lửng trên không trung, với thế cảnh này khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm nghị. Thân hình nó khẽ động, liền biến thành một bóng đen mờ nhạt bắn nhanh tới. Gã to con, mặt đỏ đối với việc này đã sớm có đề phòng. Hắn lập tức quát to một tiếng, thanh đao bằng xương trong tay, đột nhiên ném ra. Một tiếng nổ lòng trời lở đất vang lên, một lưỡi đao khổng lồ như một ngọn núi nhoáng lên, lao thẳng vào bóng đèn đối diện. Trong nháy mắt, xé bóng đèn kia thành vô số mảnh. Gã to con cười lên điên cuồng, hắn không quan tâm một kích vừa rồi có thành công hay không. Bên ngoài cơ thể ánh sáng năm màu đột nhiên ngưng tụ. Thân thể hắn lúc này đã mờ đi, dường như sắp được trực tiếp truyền tống đi nơi khác. Hắn đương nhiên có tư cách cười to. Những người khác đều bị những lời nói của Minh Trùng Mẫu đe dọa mà không dám dùng Phượng Linh Bảo Bàng để trốn chạy. Nhưng hắn lại dám làm chuyện này. Hơn nữa rất có thể trong những người ở nơi đây, chỉ có mình hắn là thoát được. Điều này quả thật khiến cho hắn hạ hề trong lòng. Bỗng nhiên lúc này, gà to con lại hét thảm một tiếng, tiếng cười lập tức ngừng lại. Một cánh tay nhỏ nhắn chợt thò ra từ bên trong ngực cô gà to con. Cánh tay kia xem vầng sáng hộ thể cùng với chiến giáp trên người tên to con kia, giống như không khí trực tiếp xuyên thủng qua. Hẳn là cô bé kia lại sử dụng một chiêu quỷ dị như lúc này. Nhưng điểm khác là lúc này cô bé lại hiện ra sau lưng cô gà to con mà không phải là Bảo Hoa. Cánh tay của cô bé giống như một lưỡi dao sắc bén, không có gì là không thể phá. Vòng sáng năm màu phát ra từ Phượng Linh Bảo Bàng, căn bản không cách nào ngăn cản được. Sau khi cô bé cười duyên khúc khích, khéo léo rút bàn tay ra khỏi người cô gà to con, lập tức trong tay cô bé có thêm một người tí hon đỏ ngầu, cao chừng nửa thước. Người tí hon này đang liều mạng dạy dù muốn chạy trốn, nhưng căn bản là không làm được gì. Đây chính là nguyên anh cô gà to con đã tu luyện không biết bao nhiêu năm mới có thể tạo thành. Cô bé lập tức há miệng, một sợi tơ màu đen chớp lên rồi đánh vào thân thể cô gà to con. Lập tức âm thanh xèo xèo vang lên, thân thể cô gà to con trong nháy mắt khi ánh sáng màu đen chớp lên liền bị lão hóa, cuối cùng biến thành một đám bụi bay đi mất tiêu. Không, là pháp tắc thời gian. Các vị đạo hữu cứu ta. Nguyên ảnh của gã to con với thế cảnh này trên mặt tràn đầy nét hoảng sợ. Hắn càng liều mạng dạy dỗ trong bàn tay của cô bé, đồng thời hắn điên cuồng phát ra những âm thanh cầu cứu. Bảo Hòa vừa nghe bốn chữ pháp tắc thời gian thì lập tức kinh sợ, trên mặt nàng lộ ra vẻ khó có thể tin được. Mà lão già cùng lão bà áo đen vẫn có chút không thể kiềm chế muốn ra tay cứu giúp. Vừa nghe như vậy lại quay sang nhìn nhau, vẻ mặt cũng không tự chủ được mà trở nên cực kỳ kinh hãi. Hàn Lập sau khi nghe được những lời này, vẻ mặt hắn hơi ngẩn ra, dường như hắn đang nghĩ tới một điều gì. Lúc này cô bé nhìn người tí hon trong tay, hai mắt chớp nháy ánh sáng kỳ lạ, trên mặt hiện ra vẻ thèm thuồng. Cánh tay khẽ động, đem nguyên anh cô gà to con đưa lên miệng, cắn ngay giữa một nhát, rồi giống như ăn được một thứ gì rất ngon lành, lập tức nuốt xuống. Nguyên anh cô gà to con hét thảm một tiếng, rồi hôn mê tại chỗ. Mặc dù thân thể nguyên anh lập tức khôi phục như trước, nhưng ánh sáng bên ngoài đã mờ nhạt đi hơn một nửa, đồng thời khí tức cũng trở nên như có như không. Sắc mặt Bảo Hoa biến hóa, cánh tay nàng hơi nâng lên, dường như đang định làm gì, nhưng đã quá muộn màng. Cô bé kia lại một lần nữa cười khúc khích, cánh tay rất nhanh khẽ động, lập tức đem nguyên anh cô gà to con một phát nuốt vào trong bụng, đầu lưỡi thè ra liếm liếm trên môi, trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn. Khuôn mặt của cô bé lúc này trông hết sức đáng yêu, nhưng rơi vào mắt của đám đại thừa nơi đây thì lại chẳng khác nào yêu mà đáng sợ. Không riêng gì sắc mặt cô lão già và lão bà áo đen tái nhợt dị thường, ngay cả vẻ mặt của bà Hoa cũng trở nên âm tình bất định, không thể nào thốt ra dù chỉ nửa lời. Hàn Lập ngoài mặt coi như trấn định, nhưng trong lòng hắn thật sự hoảng sợ. Hắn hướng Dạ đạo nhân vẫy tay, Dạ đạo nhân lập tức nhoáng lên một cái, liền xuất hiện bên cạnh hắn. Rồi lúc này hắn mới quan sát cô bé kia, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ ra đôi sách. Tình huống hiện tại dường như rất không tốt. Mình trùng mẫu trước mắt này vậy mà lại lợi hại như vậy, vừa ra tay đã làm Bảo Hoa bị thương, nó còn nhẹ nhàng giết chết một gã đại thừa rồi đem nguyên anh cô gã đó trực tiếp cắn nuốt. Quả thật thực lực của nó so với dự kiến ban đầu còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn có điểm không thích hợp ở nơi đây. Còn Minh Trùng này rõ ràng vừa mới tỉnh lại, làm sao có thể khôi phục thần thông mạnh mẽ, nhanh như vậy được chứ? Linh hồn phong ấn kia không phải là đại lực áp chế hay sao? Nếu như Minh Trùng Mậu này bị lực lượng của phong ấn áp chế, lại vẫn có thể dễ dàng giết chết tu sĩ đại thừa nhanh chóng như vậy, thì tại thời kỳ thượng cổ, nó sớm đã tung hoành khắp các giới diện rồi. Làm gì có chuyện để cho hai tên chân tiên trấn áp dưới phong ấn này? Dù sao Hàng Lập cũng không phải là tu sĩ thông thường, trong nháy mắt liền phát hiện ra điểm khả nghi. Nhưng hắn vẫn chưa kịp liên lạc với những người khác thì trong tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Bảo Hoa. Hàng huynh à, con bé trước mặt này không phải là bản thể của Minh Trùng Mậu, mà chỉ là nguyên thần của nó xuất khiếu, biến ảo thành một cái hóa thân. Cho nên, ngoại trừ huyền thiên chi bảo thì không còn bảo vật nào có thể gây thương tổn cho nó. Ngoài ra, cái hóa thân này cũng chỉ nắm giữ một ít pháp tắc thời gian mà thôi. Nó không thể nào dễ dàng vận dụng, mà mỗi lần sử dụng pháp tắc thời gian thì đều khiến cho nguyên thần của nó trong nháy mắt bị suy yếu đi vài phần. Chúng ta chỉ cần dùng huyền thiên chi bảo bảo vệ chính bản thân mình thì không cần sợ đối phương uy hiếp. Đạo hữu làm như thế nào mà biết được chi tiết rõ ràng như vậy? Trong lòng Hàng Lập nghi ngờ, không khỏi truyền âm mà hỏi lại. Là linh hồn phong ấn lặng lẽ thông báo cho ta. Ta cũng vừa mới biết thôi. Hiện tại ta và người hợp tác đem đối phương khống chế, để cho dư đạo hữu xuống bên dưới hủy diệt bản thể của nó hoàn toàn. Chỉ cần bản thể không còn thì nguyên thần của Minh Trùng Mẫu này cũng không còn đáng sợ như trước. Bảo Hoa cười khổ trả lời. Chương 2232. Cuộc chiến với Minh Trùng Mẫu, phần đầu. Ta muốn những người kia phải cùng phối hợp mới được. Đừng để có chuyện chúng ta vừa mới ra tay mà họ lại nhận cơ hội mà chuồng đi mất. Hàng Lập hừ lạnh rồi truyền âm trở lại. Hàng huynh cứ việc yên tâm. Ta đã động tay động chân vào Phượng Linh Bàn khi tặng cho bọn họ. Chỉ cần một ý nghĩ của ta là Phượng Linh Bàn sẽ không thể nào phát huy tác dụng trong chốc lát. Tin là sau khi bọn họ biết chuyện này thì sẽ tự cân nhắc được thiện hơn. Bảo Hoa mỉm cười rồi nói một chuyện khiến cho Hàng Lập phải ngẩn ngơ. Tiếp đó miệng nàng khẽ nhúc nhích truyền âm đến những người khác. Ánh mắt của Hàng Lập khẽ chớp rồi nhìn về lão già và lão bà phía bên kia. Kết quả là sau khi bọn họ nghe được mấy câu thì sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó lại vô cùng giận dữ nhìn Bảo Hoa chằm chằm như muốn mòi gan rứt ruột của nàng ra vậy. Còn Bảo Hoa thì vẫn bình thản như thường, thậm chí nàng còn tươi cười thích thú với hai người bọn họ. Tất nhiên có thể đoán được sự giận dữ vô cùng khủng khiếp trong lòng của hai người bọn họ khi gặp phải chuyện này. Nếu không phải trước mắt bọn họ có một sự uy hiếp vô cùng đáng sợ thì e là cả hai sẽ lập tức trở mặt với Bảo Hoa. Nhưng cũng không để cho mọi người kịp bàn tán thêm điều gì, sau khi thưởng thức xong mùi vị của Nguyên Anh cụ lão, cô gà cao lớn khi này, đứa bé gái bắt đầu nhìn tới mọi người trong nhóm rồi bật cười khanh khách. Các người tưởng như vậy là xong ư? Hay là thế này đi, tất cả bọn người giao Nguyên Anh cho ta đi, sau khi ta ăn thêm một hai cái không chừng đã đủ no, rồi lập tức thả những cái còn lại bình yên rời đi. Sao? Thì ý kiến của ta như thế nào? Các hạ không cần phải xem thường ta như vậy, tưởng rằng mấy câu khiêu khích của ngươi có tác dụng với ta sao? Nếu để ngươi giết thêm một người, chỉ e là ngươi lại thừa nước mà lớn tới thêm. Bảo Hoa đáp lời một cách hết sức trấn định, rồi không do dự phất một tay vào hư không trước mặt. Lập tức, cây đinh màu vàng đang cắm phía trên khối tinh thạch biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó trong lòng bàn tay xinh như ngọc của Bảo Hoa chợt lóe ra hào quang, cây thổ hoàng đinh chợt hiện ra không gây ra tiếng động nào. À, vậy là muốn ra tay với ta sao? Cũng hay đó, lúc nãy ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta mà không chết, chứng tỏ là cũng có chút bản lãnh. Nhưng lúc này ta vẫn chưa muốn ăn Nguyên Anh của ngươi đâu, mà là của người này. Ai, thần niệm rất mạnh, chắc là Nguyên Anh của hắn so với tên khi nãy còn ngon hơn gấp trăm lần. Đứa bé lắc đầu cười khỉnh, ngón tay của nó lại chỉ đến một người đang đứng phía bên cạnh. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, rõ ràng ngón tay của đứa bé đang chỉ ngay phía mình. Mấy người Bảo Hòa thấy như vậy liền trở nên sửng sốt. Theo như lời của con Minh Trùng mẫu này thì dường như thần niệm của Hàn Lập còn mạnh mẽ hơn cả vị cựu thủy tổ của ma giới là Bảo Hòa. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy thật bất ngờ. Thì ra, các hạ thấy nguyên anh của ta có vẻ hợp khẩu vị. Nếu các hạ có đủ bản lãnh, thì cứ việc tôi lấy đi. Vẻ mặt Hàn Lập chẳng có chút nào thay đổi, mà còn cười khẩy rồi đáp lời, dường như những lời uy hiếp của đứa bé không được hắn đặt trong lòng. Mấy người còn lại thấy như vậy, tuy trên mặt không tỏ ra vẻ khác thường nào, nhưng trong lòng không khỏi thầm khâm phục Hàn Lập nhiều hơn. Đối với sự uy hiếp khủng bố của Minh Trùng Mậu, thì tất nhiên, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể trò chuyện một cách trấn định như vậy. Là do chính người đó, người nói đó nha. Được, vậy ta sẽ không khách sáo. Phải nhấm nháp từng chút hương vị thơm ngon nguyên anh của người cho thỏa thích. Đứa bé gái lè chiếc lưỡi hồng nhạt ra, liếm liếm xung quanh môi, ra vẻ thèm thuồng. Bất ngờ nó bật cười khúc khích, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Toàn thân hình liền nhào đi, rồi hóa thành một vệt ảo ảnh thật dài đánh tới. Tốc độ cực nhanh, Hàn Lập vừa mới nghe tiếng xe gió thì đạo ảo ảnh đã ập đến sát trong gang tấc. Một nắm đấm được lửa đen bao bọc cuồn cuộn thình lình xuất hiện, dường như nó sẽ nát hư không, lao tới xuyên thẳng qua lồng ngực của Hàn Lập. Từng chùm ảo ảnh ngưng tụ, thân hình của đứa bé đang tươi cười lại hiện ra thêm một lần. Nhưng ngay sau đó, nụ cười mụm mịm trên khuôn mặt nó chợt tắt mất. Một sợi tơ xanh bước không chút dấu hiệu báo trước nào, bỗng xuất hiện trước thân thể của Hàn Lập, rồi bất ngờ chém tới. Sợi tơ mới vừa lóe lên, mà thân hình của đứa bé đã lập tức bị chia làm hai. Lúc này sau khi nắm đấm xuyên thủng qua thân hình Hàn Lập mới bùng cháy thành một vòng sáng rực, rồi biến mất. Ở trong không trung cách đó vài chục trường, chợt xuất hiện từng gợn dao động. Một gã Hàn Lập khác vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, từ từ bước từng bước chui ra. Trong tay hắn lúc này đang cầm một lưỡi kiếm màu xanh biếc, vẫn còn đang rung rung. Trên thân kiếm đang có từng làn năng lượng của pháp tắc nhẹ nhẹ tàn ra xung quanh. Huyền Thiên chi bảo, thì ra thanh kiếm này là bảo vật Huyền Thiên. Thảo nào bà ngươi là có thể đỡ được một chiêu khi nãy. Nếu như đã như vậy thì xem ra, để bắt được ngươi, ta sẽ phải tốn chút công sức rồi đây. Tiếng nói hòa trong giọng cười khanh khách của đứa bé lại truyền tới. Mà trước mặt mọi người đang hiện ra một cảnh tượng hết sức quỷ quái. Hai mẫu thân hình bị chém làm đôi của đứa bé chẳng chảy ra bất kỳ một giọt máu nào, mà cứ trôi nổi trong không trung. Miệng của nó còn cứ toe toét cười nói không ngớt. Nhưng tiếng cười của nó truyền đến tai của mọi người lại vô cùng khó ưa. Ngay đến cả lão già già nua, cho dù là lão bà mặc áo đen nghe được, liền cảm thấy rùng mình, trong lòng càng cực kỳ hoảng sợ. Đúng lúc này đột nhiên Bảo Hoa phất tay, một chiếc đinh màu vàng nhạt bỗng bay ra mà không hề báo trước. Đồng thời thân thể mềm mại của nàng liên tục uốn éo rồi tan biến mất ngay giữa trong làn sáng màu hồng nhạt. Tức thì trong tay của lão già cùng lão bà mặc áo đen chợt vang ra giọng nói của Bảo Hoa đang truyền âm tới. Hai vị đạo hữu nhất định không được có ý tư khác như lời ta đã nói lúc này. Chỉ cần các vị có thể phá hỏng được thân thể gốc của con Minh Trùng Mậu thì sẽ được tùy ý mà chạy ra bên ngoài tìm đường sống. Lúc này ta và Hàn đạo hữu tuyệt đối không thể nào cầm chân được hóa thân bằng nguyên thần của nó được bao lâu. Khuôn mặt vốn đang mang theo sắc thái cực kỳ không tốt của lão già và lão bà thì nay lại xuất hiện thêm đôi chút do dự. Cả hai bọn họ liếc mắt nhìn nhau một lượt rồi lập tức cùng nhau bay đi, hóa thành hai vệt sáng dài chưa lọt thỏm vào trong làn nước ở phía dưới. Đến lúc này thì dù có căm giận việc lúc trước bị Bảo Hoa giở trò trong Phượng Linh Bàn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng mà hợp tác với nhau. Muốn chết sao? Đứa bé gái thấy hành động của hai người thì sắc mặt chợt đổi, miệng nó quát lên như muốn ra tay ngăn trở. Nhưng vào chính lúc này, một chiếc đinh lớn hơi mơ hồ xuất hiện ngay trước hai mảnh thân thể của nó rồi nhoáng lên, hóa thành một tấm lưới màu vàng mà chụp tới. Trong tấm lưới còn mang theo vô số ký hiệu màu vàng đang dao động cuồn cuộn, kéo theo một cổ năng lượng của pháp tắc cực kỳ mạnh liệt đang ập tới. Trong con người của đứa bé gái bỗng lóe ra ánh sáng lạnh ngắt,

Nằm ngón tay của Bảo Hoa khẽ co, nàng cầm lấy gốc hoa rồi quạt nó về hư không bên dưới. Phốc, chỉ trong khoảnh khắc mà vô số cánh hoa cùng cành nhỏ trên thân cây trở nên heo úa. Mà cùng với lúc này, xung quanh thân thể đang bị chém thành thịt vụn của đứa bé gái, chợt hiện ra muôn trùng những đóa hoa màu đỏ rất lớn. Mỗi đóa hoa màu đỏ như máu cứ xoay tròn thành một vòng rồi lại nở ra, sau đó lại bọc lấy một mảng máu thịt nừ nhừ nát vào bên trong, rồi cuối cùng bùng cháy thành một đám bụi màu hồng nhạt mà tan biến mất. Sau khi tất cả đều bốc cháy, thì trong lĩnh vực lúc này đã không thể nào tìm lại bất kỳ chút thịt nát nào. Mà phía bên kia, cây hoa nhỏ nhắn đang được Bảo Hoa cầm trong tay đã tiêu hao hết uy lực sau một chiều vừa rồi. Lúc này cành lá của nó trơ trụi sơ sát, liền hóa thành một ảo ảnh rồi tan đi. Cả tòa lĩnh vực cũng bắt đầu trở nên dao động kịch liệt. Muôn trùng đóa hoa trong đó cũng lệnh bình rồi tan biến theo. Đến lúc này thì huyền thiên linh vực đã không còn tồn tại. Không gian ở khắp nơi đã hoàn toàn trở nên trống rỗng, ngoại trừ hai người là Hàn Lập và Bảo Hoa. Sợi tơ pháp tắc, thật không ngờ là Hàn huynh là có thể vận dụng và điều khiển được cây huyền thiên chi bảo này tới mức độ như vậy. Ta cực kỳ bội phục huynh. Bảo Hoa liếc nhìn Hàn Lập, vẻ mặt nàng đang tỏ ra hết sức kỳ quái. Thì ra thứ vừa rồi là sợi tơ pháp tắc ư? Thả nào uy lực của nó so với những lần trước lớn hơn rất nhiều. Hàn Lập ngoảnh nhìn về ngọn kiếm trong tay, sắc mặt cũng trở nên phần vân lạ lẫm. Sao vậy? Chẳng lẽ đây là lần đầu đạo hữu ngưng thủ thành công sợi tơ đó hay sao? Bảo Hoa lại càng giận mình hơn. Đúng, là lần đầu tiên Hàn bộ được thấy nó. Chẳng qua là lúc này ta đã vận dụng tất cả uy lực của lưỡi kiếm này mà thôi. Hàn Lập lạnh nhạt cười trừ. Ta cũng chẳng biết nên nói làm sao. Chẳng lẽ là lưỡi kiếm huyền thiên này đã được hình thành ngay trong cơ thể của đạo hữu từ khi mới bắt đầu? Còn không, nếu muốn vận dụng bảo vật huyền thiên để tạo thành sợi tơ ẩn chứa pháp tắc là việc chỉ có thể ngộ chứ không dám cầu mong. Không biết bao nhiêu người sở hữu những loại bảo vật huyền thiên đã liều mạng để tế luyện nó, bồi dưỡng nó tới vài vạn năm, thậm chí là cả chục năm, thậm chí là cả chục vạn năm, nhưng vẫn chưa chạm được sợi tơ này. Bảo Hoa cười khổ. Nếu như vậy thì Hạng Mộ đúng là quá may mắn. Bảo sao bà ta lại làm được như vậy? Nhưng tài hạ là cảm thấy hứng thú với huyền thiên lĩnh vực của đạo hữu nhiều hơn. Liệu sau này đạo hữu có thể nào chỉ bảo cha ta một phần không? Hai mắt Hàn Lập chợt lóe, hắn đặng hắn rồi nhẹ giọng trả lời. Phương pháp thi triển ra huyền thiên lĩnh vực ư? Trước đây ta đã bỏ ra rất là nhiều tâm trí mới có thể tìm tòi một phần nhỏ trong một quyển sách không trọn vẹn từ thời rất xa xưa. Trong đó cũng có rất nhiều chỗ không đầy đủ so với lĩnh vực. Thực sự tuyệt đối không thể nào sánh bằng. Nhưng nếu Hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú, vậy thì ta cũng không ngại trao đổi với đạo hữu giam ba điều. Bảo Hoa nghiêm nghị đáp lại. Tốt quá, Hàn Mộ cầu còn không được. Mà vừa rồi nguyên thần của con Minh Trùng Mậu đã bị hai người chúng ta hợp sức giết chết. Nhưng thật không biết bản thân của nó sẽ như thế nào đây. Không hiểu sao ta vẫn cảm thấy có điều gì rất bất an trong lòng. Hàn Lập gật đầu rồi lại nhíu mày hỏi tiếp. Theo lý mà nói, vừa nãy chỉ là một hóa thân của Minh Trùng Mẫu mà thôi. So với con Minh Trùng Mẫu thật sự ở dưới kia thì không cách nào bằng được. Vừa nãy dây tác dụng có hai loại pháp tắc đè lên thì chắc chắn nó không thể nào chạy thoát. Nhưng cả ta và linh hồn của tòa phong ấn cổ xưa này đều có thể xác định là cổ áp lực kia vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn chưa hề suy giảm một chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Hoa trầm xuống, mãi một lúc sau nàng mới cất thành lời. Thế nhưng thật tình cờ là cách nhận xét của nàng lại rất ăn ý với Hàn Lập. Nói như vậy là đối phương vẫn chưa chết hẳn, chỉ là tạm thời bị thương nặng nên không chịu ra thôi. Sắc mặt Hàn Lập liền biến đổi. E rằng hơn phân nửa là như vậy rồi. Bà Hoa cười khổ sở. Mặc kệ như thế nào, có thể làm bị thương được nó đã là chuyện rất may mắn. Ta và người hãy mau nhân cơ hội này đi tìm thân thể thật sự của nó mới là việc quan trọng nên làm. Mà đến giờ, hai vị đạo hữu kia chắc vẫn không có truyền tin tức về. Thì là họ đã thất bại rồi cũng nên. Hàn Lập nghỉ ngợi một lúc rồi nói. Tất nhiên là... Ngay lúc Bảo Hoa mỉm cười nhưng muốn trả lời, thì bỗng nhiên từ chỗ thi thể của đứa bé gái vừa biến mất, chợt vang lên một tiếng nói.